Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng tôi đã gửi tới quý thính giả 9 chương của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ, Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với chương 10. Đây là chương cuối cùng của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Chương 10: Nhà lãnh đạo bắt kịp thời đại. 1. Tri thức thay đổi số phận. Lý Gia Thành thường khuyên mọi người rằng tri thức thay đổi số phận. Ông khẳng định muốn giành chiến thắng trên thương trường hiện nay phải dùng tri thức. Chỉ có bằng con đường học tập chăm chỉ thì mới có thể đạt đến bước phát triển mới. Đây là những lời tâm huyết được đúc kết trong quá trình mấy chục năm tích lũy kinh nghiệm thương trường của Lý Gia Thành. Từ một cậu bé nghèo khổ, ham học cho đến ông vua ngành nhựa. Từ ông trùm bất động sản đến một nhân vật thế lực trên thị trường chứng khoán. Từ siêu nhân trong giới thương gia đến tay cửa phách trong nền kinh tế tri thức. Từ nhân vật hàng đầu trong kinh doanh buôn bán đến người tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật cao hiện đại. Con đường đi đến thành công của Lý Gia Thành hầu như luôn nắm được thời cơ, luôn là người đi đầu của thời đại, giành được những khoản lợi nhuận lớn. Cả đời Lý Gia Thành luôn chăm chỉ, mạnh dạn, tiến vào những lĩnh vực mới chưa ai dám làm. Mỗi bước ngoặt trong chiến lược kinh doanh của ông đều thích nghi nhanh chóng với thị trường, bắt kịp sự thay đổi trong xu thế kinh doanh, vừa có thể thúc đẩy tiến bộ và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, vận may của Lý Gia Thành trong khoảng thời gian năm 2003 đến 2004 không được tốt cho lắm. Ngày 1 tháng 3 năm 2004, cổ phiếu Thamolai trong ngày đầu tiên niêm yết đã bị rớt giá trầm trọng. Giá chào bán của Thamolai là 1,5 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, nhưng đến khi đóng cửa phiên giao dịch, giá của nó đã bị rớt xuống còn 1,4 đô la Hồng Kông trên cổ phiếu, sụt mất 6,7% trị giá. Lẽ nào cảnh tượng buôn bán nhộn nhịp trước đây khi mà mọi người tranh nhau mua bán các loại cổ phiếu có liên quan Lý Gia Thành nay đã chấm dứt? Ngày 16 tháng 3 năm 2004, lại đến lượt cổ phiếu một công ty con của Lý Gia Thành là Vanda Group lại bị rớt giá. Giá cổ phiếu khi kết thúc phiên giao dịch trong ngày là 0,630 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu, so với giá 0,90 đô la Hồng Kông trên một cổ phiếu khi bắt đầu mở cửa thị trường. Giá cổ phiếu trong một ngày mà bị rớt giá đến gần 1/3%, khiến cho hàng trăm nhà đầu tư chứng khoán nhỏ và nhiều công ty môi giới chứng khoán bị một phen lao đao. Đầu năm 2004, tập đoàn Hutchison Whampoa mới vừa chuyển giao mảng cung cấp điện thoại cố định cho Vanda Group. Sau đó, Vanda Group liền phát hành lượng cổ phiếu mới trị giá 3,9 tỷ đô la Hồng Kông, cùng với một lượng trái phiếu chuyển đổi trị giá khoảng 3,2 tỷ đô la Hồng Kông. Vụ mua bán này đã giúp Lý Gia Thành thu về số lãi lên đến 1,3 tỷ đô la Hồng Kông. Hành động này của Lý Gia Thành về sau đã gây nên một cuộc tranh luận lớn. Ngày 30 tháng 1 năm 2004, David Michael Webb, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, thành viên Ủy ban Giám sát quyền và lợi ích các cổ đông, thành viên Ủy ban Liên hợp phụ trách giao dịch cổ phiếu đã lên tiếng nghiêm khắc phê bình vụ mua bán trên của Lý Gia Thành, đồng thời cũng cho biết vụ giao dịch trên đã bộc lộ những lỗ hổng trong quy định cho phép các công ty tham gia thị trường chứng khoán. Tại sao Lý Gia Thành lại làm vậy? Lý Gia Thành là người đã từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán và là một thần tượng không thể thay thế trong lòng bao nhiêu người Hoa trên toàn cầu. Trong những năm 60 của thế kỷ 20, Lý Gia Thành bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và tiếp tục bôn ba kiếm tiền trên thị trường bất động sản trong suốt 30 năm sau đó. Năm 1996, tập đoàn Hutchison của Lý Gia Thành bắt đầu chuyển hướng đầu tư vào thị trường Anh thông qua công ty viễn thông Orange. Orange tham gia thị trường chứng khoán Anh với tổng giá trị khoảng 8,4 tỷ đô la Hồng Kông. Orange trong tay Lý Gia Thành đã nhanh chóng trở thành một nhà kinh doanh mạng di động đứng thứ ba ở Anh. Sau này, tập đoàn Hutchison lại quyết định tự chia nhỏ để tham gia thị trường chứng khoán với số lãi đặc thù thu về khoảng 4,1 tỷ đô la Hồng Kông, thu về hơn nửa số vốn đầu tư ban đầu. Năm 1999, Hutchison bán lại hơn 40% cổ phần của Orange với giá 113 tỷ đô la Hồng Kông cho tập đoàn kinh doanh dịch vụ truyền thông của Đức, đồng thời tiến hành trao đổi cổ phiếu với tập đoàn này. Bằng cách đó, Lý Gia Thành đã trở thành chủ của tập đoàn Viễn thông Đức và là cổ đông đơn nhất nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất của tập đoàn Viễn thông nọ. Trong vụ giao dịch này, Lý Gia Thành hầu như không phải bỏ ra đồng vốn nào mà lại có thể thu về hơn 100 tỷ đô la Hồng Kông tiền lãi cùng với một lượng lớn cổ phiếu. Gần đây nhất, vào cuối năm 2003, khi công ty bảo hiểm Nhân Thọ Trung Quốc tham gia thị trường cổ phiếu, trong 6 ngày tung hoành trên thị trường chứng khoán, Lý Gia Thành đã thu về được 1,2 tỷ đô la Hồng Kông tiền lãi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, những tranh luận về siêu nhân Lý Gia Thành lại nổi lên mạnh mẽ, từ chàng thanh niên nghèo trở thành ông vua ngành nhựa, từ ông trùm bất động sản đến chàng kỵ sĩ áo trắng cứu vãn thị trường chứng khoán, từ siêu nhân đến vị lãnh tụ kinh tế, từ bậc thầy về quản lý đến cao thủ về công nghệ thông tin viễn thông. Bước tiếp theo của huyền thoại Lý Gia Thành rồi sẽ đi về đâu? Trong cuộc đời kinh doanh của mình, Lý Gia Thành đã có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và tất cả các cơ hội đó đều bắt nguồn từ sự nỗ lực chịu khó cho dồi kiến thức của ông. Đúng như Lý Gia Thành đã từng nói, chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi thứ đều có thể thay đổi trong chớp mắt. Cả thế giới đang đi theo xu hướng nhất thể hóa, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng, hệ thống thông tin tư vấn tiên tiến đang tạo ra những nguồn của cải mới, chu kỳ kinh tế mới, đời sống mới, xã hội mới. Chúng ta phải bắt kịp những chuyển biến này, phải biết theo đuổi tri giác, theo đuổi sáng tạo, tăng cường phát triển trên cơ sở nền móng vững chắc, luôn đề cao cảnh giác, phát triển tốt đến thế nào, cũng luôn phải nhớ làm tốt công tác chuẩn bị đề phòng. Của cải đến từ tri thức, tri thức mới chính là tài sản quý giá nhất. Trí tuệ kinh doanh. Một thanh niên nghèo khổ, nhờ vào trí tuệ và sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, trải qua mấy chục năm bươn chải tạo nên câu chuyện thần thoại, kiếm được lượng tài sản khổng lồ. Trong lúc mọi người còn đang dò dẫm tìm đường đi, thì người thanh niên ấy đã nhanh tay nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Ví dụ về việc người ấy kiếm tiền làm mưa làm gió trên thị trường vốn đã được đưa vào giáo trình thương mại như một ví dụ kinh điển của một bậc thầy trên thế giới về quản lý. Tên tuổi của siêu nhân đã xếp hạng thứ nhất trong bảng xếp hạng 100 người giàu nhất Hồng Kông, Macau và Đài Loan, trở thành thần tượng trong lòng người Hoa trên khắp thế giới bằng chính tấm gương nỗ lực xây dựng nên tài sản khổng lồ. 2. Tự bổ túc cho mình một bài học quan trọng. Chỉ là một người dân Hồng Kông điển hình không phải là mục đích của Lý Gia Thành. Sự hun đúc của truyền thông gia giáo khiến Lý Gia Thành luôn mang trong mình một niềm tin. Đó là trong mọi tri thức thì tri thức về văn hóa là quan trọng nhất. Văn hóa không chỉ là gốc rễ của mọi khả năng của một con người mà là tiền đề để người đó vươn lên đạt đến cảnh giới cao hơn. Sự thôi thúc của hoàn cảnh gian khó đã khiến Lý Gia Thành hạ quyết tâm làm nên một sự nghiệp lớn, vượt trội trên mọi người, hoàn tất thoát khỏi cuộc sống khó khăn chật vật trước kia. Hồi Lý Gia Thành còn nhỏ, Hồng Kông khi đó mặc dù vẫn còn đang trong thời chiến, nhưng sức mạnh của khoa học kỹ thuật vẫn luôn hiện hữu ở mọi nơi. Trung Quốc bị Nhật Bản xâm chiếm, Nhật Bản lại thua Mỹ trên mặt trận Thái Bình Dương. Những biến cố lịch sử đó đều gắn liền với yếu tố trình độ khoa học kỹ thuật. Trong thời bình, vai trò của khoa học kỹ thuật lại càng được thể hiện rõ. Nhờ luôn chú ý theo sát sự phát triển của thời đại, Lý Gia Thành nhận thức được rằng không có kiến thức thì không thể làm nên sự nghiệp lớn được. Do đó, trước hết Lý Gia Thành tự đặt ra cho mình một mục tiêu ngắn hạn, tận dụng thời gian không phải làm việc để đi học hoàn thiện chương trình học phổ thông. Mỗi ngày, Lý Gia Thành đều phải làm việc hơn 15 tiếng. Sau khi về nhà, Lý Gia Thành lại trong đèn dầu ngồi học tiếp đến tận khuya mới nghỉ. Có những lúc, ông ngồi học quên cả thời gian, đến lúc sực nhớ ra thì đã đến giờ phải đi làm. Cuộc sống cực khổ vất vả đã tôi luyện cho ý chí của Lý Gia Thành ngày càng cứng rắn hơn, đặc biệt là trên phương diện học tập kiến thức, tạo cho ông một nghị lực kiên cường. Lý Gia Thành phải luôn cắn răng chịu đựng, cố gắng hoàn thành cả việc đi học và đi làm. Lý Gia Thành khi đó luôn có khát vọng được tiếp thu thêm nhiều kiến thức, nhưng luôn phải khổ sở vì không có tiền mua thêm sách vở về để nghiên cứu. Nhưng cũng chính vì bản tính Vốn từ bé đã cao ngạo, không muốn nhận sự thương hại của người khác, cũng không muốn thiếu nợ người khác món nợ nhân tình, nên ông chẳng chịu nghĩ đến việc đi mượn sách vở của người khác về học. Với đồng lương còn con kiếm được, Lý Gia Thành vừa phải nuôi gia đình, lại vừa phải chắt bóp để nuôi em trai và em gái ông ăn học. Lý Gia Thành luôn hy vọng các em của ông được học hành đến nơi đến chốn, không giống như ông, vì điều kiện gia đình khó khăn phải bỏ học đi làm từ sớm. Vậy Lý Gia Thành kiếm đâu ra tiền mua sách vở tham khảo? Lý Gia Thành đã có một biện pháp rất hay để kiếm tiền. Qua quan sát, Lý Gia Thành nhận thấy phần lớn các học sinh phổ thông sau khi học xong thường vứt bỏ các tài liệu sách vở của môn học đó vào thùng rác. Một số học sinh máu làm ăn thường nhặt lại những tài liệu sách vở đó đi bán lại. Tuy giá cả không cao lắm, nhưng cũng thu được khoản thu khá. Lý Gia Thành suy đoán, đã có người thu mua sách cũ thì tất phải có những người chuyên kiếm sống bằng hiệu sách cũ. Sau một thời gian chú ý quan sát, thực tế đã chứng minh cho suy đoán của Lý Gia Thành là đúng. Thế là Lý Gia Thành bèn tìm đến mua sách vở ở những cửa hàng sách cũ bán giá rẻ, mỗi lần chỉ mua 1-2 cuốn sách phục vụ môn cần học. Học xong, ông lại đem sách đến bán ở cửa hàng sách cũ, rồi thêm một ít tiền vào cùng số tiền bán sách để mua những loại sách cũ mới khác. Cứ như thế, Lý Gia Thành không những có thể học thêm được nhiều kiến thức mà còn có thể tiết kiệm được tiền. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Sau này, khi kể về câu chuyện mua sách cũ của mình, Lý Gia Thành vẫn cảm thấy rất hài lòng. Cảm thấy hồi đó tiết kiệm được vài đô la Hồng Kông cũng khiến ông vui như tiết kiệm được mấy trăm triệu đô la Hồng Kông trong thời điểm hiện tại vậy. Ông nói, khi bố mất, tôi mới chỉ 15 tuổi, phải đối diện với hiện thực tàn khốc lúc đó. Tôi không còn con đường nào khác là phải nghỉ học đi làm. Khi đó tôi rất muốn đi học, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy nên tôi đành phải mua sách cũ về tự học ở nhà. Chính cái khó lại ló cái khôn như vậy. Tôi chỉ phải bỏ ra có một ít tiền nhưng vẫn có thể mua được những cuốn sách mới. Khi học xong lại đem bán lại cho cửa hàng sách cũ, lấy tiền đấy để mua những quyển sách khác. Tôi vừa có thể tiếp thu thêm được kiến thức, lại vừa tiết kiệm được tiền. Tháng 4 năm 1999, Lý Gia Thành trong một lần nhớ về thời kỳ vất vả theo đuổi kiến thức của mình kể lại. Khi đó mọi người đều ham học hỏi, còn bản thân tôi đành phải học theo kiểu tranh thủ. Từ câu chuyện nhỏ kể trên, chúng ta có thể thấy được Lý Gia Thành ngay từ nhỏ đã có đầu óc của nhà kinh doanh. Đây cũng có thể coi là những kinh nghiệm làm ăn đầu tiên của Lý Gia Thành. Những người thành công thì thứ nhất phải là người thông minh, nhưng điều quan trọng nhất chính là cần cù. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Lý Gia Thành vẫn cố gắng tích cực tranh thủ học, tăng cường trình độ học thức. Thật đáng quý, so với những người có đầy đủ điều kiện học tập, có thời gian để học tập mà không có chí tiến thủ, thì mới thấy rõ sự cố gắng miệt mài của Lý Gia Thành. Đó cũng là nguyên nhân giải thích cho việc Lý Gia Thành tuy trình độ học vấn không cao nhưng ông lại có học thức tương đối rộng và khả năng học tập tốt. Có phóng viên đã từng hỏi Lý Gia Thành, ông có được vương quốc kinh doanh lớn như vậy là nhờ vào cái gì? Lý Gia Thành trả lời luôn, không chút do dự, tri thức quyết định số phận. Đến tận bây giờ, hàng đêm trước khi đi ngủ, Lý Gia Thành đều đọc sách. Khi được hỏi là ông đọc những sách gì, Lý Gia Thành trả lời, hàng đêm tôi đều đọc những sách báo nghiên cứu dự báo tư vấn về công nghệ kỹ thuật số. Tôi tin rằng ngành nghề này tới đây sẽ phát triển rất nhanh chóng. Chắc chỉ trong một vài năm nữa, những phương tiện giải trí như phim ảnh, vô tuyến truyền hình đều sẽ được hiển thị thông qua cái màn hình nhỏ bé của chiếc điện thoại di động. Tôi cũng rất thích những sách báo về khoa học kỹ thuật, lịch sử và triết học. Gần đây tôi cũng bắt đầu thấy hứng thú với chủ đề kỹ thuật mạng máy tính. Có một thương nhân người nước ngoài từng hỏi Lý Gia Thành, ông Lý, thành công của ông dựa vào cái gì? Lý Gia Thành vẫn trả lời, dựa vào học tập không ngừng. Tuy ham đọc sách, nhưng Lý Gia Thành từ trước đến giờ lại chưa từng đọc tiểu thuyết hoặc các loại sách giải trí. Ông cũng ít khi xem chương trình thời sự. Việc này bắt nguồn từ thói quen từ thời niên thiếu là luôn tranh thủ tận dụng dành thời gian cho việc học. Ông kể, Khi còn trẻ, tôi thường không có thời gian và tiền bạc để dành cho việc học. Vài tháng, ông mới cắt tóc một lần. Sách vở học toàn là loại sách cũ, mua ở hiệu sách cũ hoặc những tài liệu cũ mà thầy giáo đã dùng xong. Đến khi lớn hơn một chút, Lý Gia Thành cũng chẳng bao giờ đọc các loại tiểu thuyết tình cảm hay tiểu thuyết võ hiệp. Thế nhưng, Lý Gia Thành lại rất thích đọc các sách lịch sử và thường hay được điểm cao trong môn lịch sử. Lý Gia Thành nói, trong thời đại nền kinh tế tri thức, bạn có vốn nhưng lại không có kiến thức, không nắm bắt được những thông tin mới nhất. Thì cho dù bạn tham gia vào bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng đều có nguy cơ gặp rủi ro rất cao. Ngược lại, trường hợp bạn có tri thức nhưng không có vốn thì bạn có thể bắt đầu kinh doanh từ những cái nhỏ, dần dần sẽ có những thu hoạch nhất định và rất có khả năng bạn sẽ thành công. Trong khoảng chục năm trở lại đây, vai trò của tri thức và vốn trên con đường dẫn đến thành công đã trở thành hoàn toàn khác nhau. Tri thức mà Lý Gia Thành muốn nhấn mạnh không chỉ là những kiến thức nằm trong nội dung của sách vở, mà chính là kiến thức tổng hợp bao gồm những nhân tố như kinh nghiệm xã hội, văn minh văn hóa, tinh thần thời đại, trí tuệ kinh doanh. Thật đáng sợ nếu một người không biết cách sống mà không cần dựa dẫm. Nếu cứ quen sống dựa dẫm sẽ không thể nâng cao được năng lực của bản thân, khó có thể cạnh tranh với người khác. Người muốn làm nên việc lớn thì phải biết, phải thường xuyên tự bồi dưỡng cho bản thân mình những bài học trong cuộc sống. Ba, không tự hài lòng với hiện tại, tích cực vươn lên. Napoleon từng nói, người lính mà không có ước mơ được làm tướng thì đó là người lính tồi. Một người xác định mục tiêu hướng tới càng cao thì năng lực của người đó được phát triển càng nhanh. Tuổi trẻ của Lý Gia Thành là một ví dụ rõ nhất chứng minh cho điều đó. Chỉ có người luôn không ngừng vươn lên, không thỏa mãn với những thành tích mình đã đạt được thì mới có thể giành được những thành công lớn hơn, về sau mới có thể có được những thành tích lớn hơn nữa. Lý Gia Thành cho rằng, đối với người làm ăn thì điều đáng sợ nhất là trì trệ tự mãn, bằng lòng với những món lợi nhỏ trước mắt. Kiểu thỏa mãn ấy sẽ khiến người ta mất đi động lực để phát triển đi lên. Người muốn làm nên sự nghiệp lớn phải luôn không được bằng lòng với những thành tựu đã đạt được. Lý Gia Thành không những nhận thức được như vậy mà ông còn làm được điều đó trong thực tế. Năm 2002 có thể coi là một năm đáng buồn đối với cả ngành cung cấp dịch vụ viễn thông và ngành sản xuất thiết bị viễn thông. Đầu tiên là việc phá sản của nhiều hãng cung cấp dịch vụ viễn thông toàn cầu của Mỹ và một số hãng viễn thông thế giới. Tiếp đó là nguy cơ nợ đọng của các hãng viễn thông Pháp và Đức. Vụ IPO của hãng viễn thông Trung Quốc. Tuy nhiên, những vụ việc trên hình như chưa tạo được ấn tượng gì với mọi người. Mọi việc chỉ rộ lên một thời gian, rồi sau đó cũng lắng dịu dần đi, nhường chỗ cho cơn ác mộng về thất bại của ngành công nghệ viễn thông 3G ở châu Âu. Một công nghệ vốn được đầu tư rất kỹ và được mọi người chờ đợi từ bao lâu nay. Năm đó, ngành cung cấp dịch vụ viễn thông của châu Âu không tiếc tiền bạc đầu tư nghiên cứu, phát triển và cổ vũ cho sự ra đời của công nghệ 3G bao nhiêu thì giai đoạn sau này họ rút lui khỏi cuộc chiến 3G lại lặng lẽ bấy nhiêu. Đúng trong giai đoạn ảm đạm đó thì ở châu Á bất ngờ lại xuất hiện một nhân vật ngoan cường lên tiếng thức tỉnh thị trường viễn thông châu Âu. Đó chính là sự xuất hiện của làn sóng 3G do siêu nhân châu Á Lý Gia Thành đứng đầu. Người một năm sau đó đã quyết định số phận của công nghệ 3G châu Âu. Có tài biến đá thành vàng hay ngón tay vàng là tên gọi của siêu nhân châu Á Lý Gia Thành. Ông rong ruổi trên thương trường, liên kết lực lượng thì làm gì ở đâu cũng thuận lợi. Dưới sự lãnh đạo của Lý Gia Thành, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Ký Hoàng Phố, còn gọi là Hutchison Whampoa, tập đoàn Hòa Hoàng, đã hình thành đế quốc bến cảng ở 30 bến cảng trên khắp ba châu Á, Âu, Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Hutchison Whampoa, Lý Gia Thành lại bày ra trước mắt mọi người một đế quốc viễn thông 3G, trong đó lấy châu Âu làm chính. Đế quốc 3G là vụ đánh cược đầu tư lớn nhất trong cuộc đời của Lý Gia Thành, không giống như các vụ đầu tư ăn chắc của ông trước kia. Do đó mà sự thành bại của vụ đầu tư này đã thu hút sự chú ý của mọi người trong giới kinh doanh. Năm 1985, Hutchison Wampa, viết tắt là HVK, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hutchison tại Hồng Kông, là công ty đầu tiên giới thiệu hình thức di động dạng tổ ong. Hutchison Wampa bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực viễn thông năm 1989. Hutchison Wampa tiến quân vào thị trường di động tại Anh và Úc. Năm 1991, Lý Gia Thành mua doanh nghiệp liên doanh có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông di động do Ngân hàng Anh Quốc, Barclays, công ty điện tử Philips Hà Lan và công ty dầu mỏ Shell Hà Lan hợp tác đầu tư. Năm 1994, Hutchison Wampa tại Anh tung ra thị trường hãng cung cấp dịch vụ viễn thông di động thế hệ thứ hai với tên gọi là Orange, tức là Cam. Năm 1996, Orange chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán New York và London. Năm 1998, mạng lưới kinh doanh điện thoại di động của Orange được mở rộng đến tận Hà Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và Ireland. Tại thị trường Hồng Kông và Úc, Orange đã hợp tác với công ty di động của Israel giới thiệu dịch vụ di động của Orange. Hiện tại, Orange đã trở thành nhà kinh doanh mạng di động xuyên quốc gia lớn thứ tư tại Anh. Năm 1999, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch ngành nghề trong nền kinh tế mới, công ty sản xuất thép Mannesmann của Đức đã chuyển sang kinh doanh dịch vụ viễn thông. Mannesmann đã thu lại 45% cổ phần của công ty Hutchison Wampa có trong Orange với tổng giá trị lên đến 118 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó bao gồm 48 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt và 10% cổ phần của Mannesmann, trị giá thực tương đương 70 tỷ đô la Hồng Kông. Đây là vụ giao dịch với số lượng lớn nhất của Hutchison Wampa từ trước tới nay, tạo nên kỳ tích. Tập đoàn Hutchison Wampa bán Orange kiếm hàng trăm tỷ. Tháng 4 năm 2000, nhà chức trách dịch vụ viễn thông của Anh bán ra 5 giấy phép kinh doanh 3G để tăng sự cạnh tranh. Trong đó có một giấy phép kinh doanh băng thông rộng cho các nhà đầu tư đang kinh doanh mạng 2G tại Anh, đồng thời có những ưu đãi trong đấu thầu. Khi đó Hutchison Wampa đã bỏ thầu với giá 4,4 tỷ bảng, tương đương 6,9 tỷ USD để có được giấy phép kinh doanh hạng A. Tháng 7 năm 2002, Hutchison Wampa cùng với công ty NTT Docomo Nhật Bản và công ty viễn thông Hà Lan đạt được thỏa thuận mang tính chiến lược. Hutchison Wampa có được giấy phép kinh doanh 3G tại Anh Quốc với tư cách là công ty con để nhượng lại quyền kinh doanh cho công ty khác với tỷ lệ là 20% và 15% quyền lợi, cùng khai thác kinh doanh thị trường mạng di động 3G tại Anh Quốc. Hutchison Wampa cùng với NTT Docomo và viễn thông Hà Lan liên minh tham gia đấu thầu mạng 3G tại Đức, nhưng cuối cùng thì Hutchison Wampa đành phải rút khỏi cuộc đua giành giấy phép kinh doanh 3G tại Đức. Hutchison Wampa bỏ qua Đức, tiếp tục mở rộng thị trường 3G tại châu Âu. Tháng 10 năm 2000, Hutchison Wampa đầu tư 2 tỷ USD để có giấy phép kinh doanh 3G tại Italia. Tháng 11 và 12, tập đoàn có thêm được giấy phép đầu tư mạng 3G tại Áo và Thụy Điển. Năm 2001 và 2002, Hutchison Wampa lại có thêm được giấy phép đầu tư tại hai quốc gia là Đan Mạch và Ireland. Ngoài thị trường châu Âu thì Hutchison Wampa còn có giấy phép kinh doanh 3G tại Hồng Kông, Úc và Israel. Hutchison Wampa cùng đối tác kinh doanh đã đầu tư 10,7 tỷ USD để mua lại 9 giấy phép kinh doanh mạng di động 3G tại 9 thị trường di động toàn cầu. Trong đó, riêng Hutchison Wampa bỏ ra số vốn lên đến 7,8 tỷ USD. Đế quốc 3G của Lý Gia Thành tại châu Âu có hai đầu tàu lớn. Đó là công ty Hutchison 3G Anh và công ty Hutchison 3G Italia. Anh là nước lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu, EU chỉ sau Đức, với số dân 60 triệu người và là nền kinh tế đứng hàng thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Nhật, Đức. Tổng sản phẩm GDP của Anh năm 2000 đạt 1.400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 24.000 USD. Đến cuối năm 2001, có 46,3 triệu khách hàng sử dụng mạng di động, chiếm 17% tổng số khách hàng dùng di động của 15 nước trong EU. Mật độ điện thoại di động là 77%, cao hơn so với mức 72% tại 15 nước trong khối EU. Doanh thu năm 2000 của các mạng di động ở Anh là 10,04 tỷ USD. Trong khi đó thì doanh thu của mạng di động Trung Quốc cùng năm là 1,78 tỷ USD. Italia là nước lớn thứ tư trong khối EU sau Đức, Anh và Pháp với số dân 58 triệu người, nguyên là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới, nhưng đến năm 2000 bị Trung Quốc vượt qua. Năm 2000, tổng sản phẩm GDP của Italia là 1.007 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 19.000 USD. Đến cuối năm 2001, có 4.870 vạn khách hàng sử dụng điện thoại di động. Mật độ điện thoại di động là 84%, chỉ đứng sau hai khu vực của Trung Quốc là Hồng Kông và Đài Loan, là quốc gia có mật độ mạng điện thoại cố định thấp nhất trong các nước lớn như Mỹ và châu Âu. Mật độ mạng điện thoại di động cao nhưng cũng là quốc gia có tỷ lệ chi trả cho thẻ điện thoại cao trên thế giới. Doanh thu năm 2000 của mạng thông tin di động là 1,01 tỷ USD. Lịch sử lập nghiệp của Lý Gia Thành chứng minh rằng người thành công sẽ không chịu chấp nhận cuộc sống hiện tại, không bao giờ thấy thỏa mãn với bản thân. Khi trở thành ông vua ngành nhựa tại Hồng Kông, ông vẫn không thấy thỏa mãn. Lý Gia Thành lại đầu tư vào bất động sản, tiến quân ra thị trường nước ngoài, cuối cùng trở thành lãnh đạo của tập đoàn xuyên quốc gia nổi tiếng trong giới kinh doanh toàn thế giới. Thử nghĩ, nếu không có chí khí tiến thủ, Lý Gia Thành liệu có được thành tựu vĩ đại như ngày hôm nay không? Cùng lắm cũng chỉ là một nhân vật không mấy tiếng tăm trong giới doanh nghiệp nhỏ. Mọi người thường nói phải biết thỏa mãn với những gì đạt được. Đây là một cách nói thường ngày trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Nếu như chỉ thỏa mãn với những gì đã đạt được thì sẽ không bao giờ đạt được thành tựu lớn. Một lần vất vả suốt cuộc đời nhàn nhã, mãi mãi thành công là cách nghĩ sai lầm và cực đoan. Rất nhiều người đã dừng lại mà không đi tiếp đến thành công là do họ không hiểu rằng thành công không có giới hạn cuối cùng. Thành công cần có động lực không ngừng nghỉ. Đây là câu danh ngôn rất chí lý. Trong xã hội biến đổi muôn hình vạn trạng, thỏa mãn với hiện trạng, người mà không dám vượt qua những giới hạn vô hình của thành công đã đạt được thì cuối cùng sẽ bị cạnh tranh khốc liệt trên thương trường đào thải. Chỉ có những người biết từ bỏ, dám làm lại từ đầu, dám chinh phục những đỉnh cao khó khăn mới, theo kịp trào lưu của thời đại mới có thể từng bước đi đến thành công, cuối cùng đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp. Trí tuệ kinh doanh. Một người không ngừng tiến thủ, không thỏa mãn với hiện trạng. Đối với mỗi người, nếu như không theo đuổi thăng tiến mà chỉ thích làm một số việc đơn giản, không cần lao tâm khổ tứ bỏ sức đối với công việc, hoặc chỉ thỏa mãn với một chút thành tích, vậy thì năng lực và trình độ chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định thì sẽ mãi mãi không bao giờ có được sự phát triển lâu dài. Điều đáng quý của tinh thần nhân loại đó là không chịu bất bại, luôn hướng về phía trước. Chỉ có không thỏa mãn với hiện trạng mới có thể đạt được thành tựu lớn. Bốn, tiến cùng thời đại, theo sát thời đại. Nhà xã hội học Napoleon Hill qua điều tra đã phát hiện ra rằng những người có trình độ đều biết tương lai ngành nghề của họ sẽ thay đổi như thế nào, sẽ có xu hướng gì mới xuất hiện. Họ sẽ không ngừng nghiên cứu các số liệu có liên quan đến xu hướng phát triển để chuẩn bị đầy đủ cho tương lai. Người thành công là người biết nắm lấy cơ hội, nắm chắc thời cơ, vì họ có đầy đủ tin tức để đánh giá xu hướng phát triển của tương lai. Thiên tài quản lý Peter Drucker từng nói: hiểu tương lai mới có thể sáng tạo ra tương lai. Anh cần hiểu rõ trong tương lai ngành nghề của mình sẽ phát triển như thế nào. sau 5 năm còn phát triển hay không, có là một trong những sản phẩm lớn nhất của tương lai không? Ví dụ, những người làm nghề sản xuất đĩa hát cho rằng bản thân họ đã đạt ở đỉnh cao phong độ trong ngành giải trí với những đĩa hát số 1 thế giới thì họ không cần phải nỗ lực hơn nữa. Những người này đã thiếu những hiểu biết về tương lai, không hiểu rằng sau này đĩa CD sẽ thay thế đĩa hát. Bây giờ, có mấy người muốn mua đĩa hát về nghe? Có lẽ không có ai. Hiện tại ai cũng muốn chọn đĩa CD để nghe vì mọi người đều tìm mua cho mình những sản phẩm cao cấp. Những người không lường trước việc rồi đây ngành nghề của mình sẽ có những thay đổi như thế nào thì sẽ bị đào thải lúc nào cũng không biết. Không kịp ứng phó với thay đổi vì họ không có tri thức, kỹ năng mới. Hiện nay, đa số mọi người đều thích tự mình lập nghiệp, do đó cần gánh vác trách nhiệm lớn hơn, học nhiều hơn nên phải tham gia một lớp học mới, cần bổ sung tri thức cho chính mình. Nếu như bạn biết rằng ngành nghề của bạn trong tương lai sẽ rất phát triển, bất kể trong 5 hoặc 10 năm sau, đều là ngành nghề mà mọi người hy vọng, phải chăng bạn nên bắt đầu để bổ sung những điều còn thiếu trên phương diện tri thức và kỹ năng? Chỉ cần bạn hiểu nhiều hơn người khác, bạn chuẩn bị tốt hơn người khác, tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn rất nhiều so với người khác. Lời khuyên của Lý Gia Thành: cách mạng công nghệ thông tin đã có ảnh hưởng to lớn, đặc biệt là đối với thương mại. Hiện nay chỉ cần một cái nhấp chuột là người ta có thể tìm được mọi thông tin. Các công ty truyền thống đang có những biến đổi lớn. Công việc kinh doanh của các công ty hiện đại đều cần tốc độ nhanh và có tính sáng tạo cao. Lý Gia Thành luôn luôn suy nghĩ thấu đáo để rồi đưa ra những phán đoán nhanh chóng để chớp lấy thời cơ quan trọng. Trong quá trình kinh doanh của mình, Lý Gia Thành hiểu rõ rằng đổi mới sẽ phát triển, cờ đến tay ai người ấy phất. Thời đại mới đang đến, những ngành nghề truyền thống sẽ bị đào thải trong quá trình cạnh tranh. Trong đó, ngành nghề mới nhất định sẽ có liên quan mật thiết với ngành công nghệ cao. Cho nên, sự phát triển của doanh nghiệp sẽ không tách rời sự phát triển của thời đại. Vài năm trước, Bill Gates với gia sản hàng chục tỷ USD đã cho xuất bản cuốn sách Con đường tương lai của ông. Cuốn sách này đã trở thành cẩm nang làm giàu bán chạy nhất hồi bấy giờ. Các nhà bình luận kinh tế châu Á đều nhất trí cho rằng thời đại kinh tế mới sắp đến gần. Hồng Kông với đại diện là Lý Gia Thành, với loại hình kinh doanh truyền thống nhưng giàu có như bất động sản, vận tải, bến cảng sẽ nhanh chóng bị những người kinh doanh mạng đào thải. Sự thực đã chứng minh những nhận định trên là sai lầm. Trong nửa năm giao thoa của thế kỷ, ba bố con Lý Gia Thành nhờ kinh doanh mạng đã kiếm được 200 tỷ nhân dân tệ. Tổng tài sản của gia tộc họ Lý đường hoàng lọt vào top 5 thế giới. Trong đó ba người Lý Gia Thành, Lý Trạch Cự, Lý Trạch Khải nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới của ngành công nghệ cao. Chủ tịch hội đồng quản trị Yabao Tô Khải Cường nói: Internet đã phá vỡ những rào cản về không gian, khiến cho kiểu kinh doanh truyền thống đạt được nhiều giá trị mới. Siêu nhân họ Lý không chỉ có con mắt kinh doanh vô tiền khoáng hậu mà còn rất quan tâm đến sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Thời gian còn chưa bước vào năm 90 của thế kỷ 20, ông ta đã đi trước người khác một bước, đem sự giàu có của mình đầu tư vào ngành viễn thông. Năm 1989, công ty viễn thông Hutchison Whampoa của Lý Gia Thành đã đầu tư 8,4 tỷ đô la Hồng Kông để mua lại một công ty viễn thông tại Anh, bắt đầu thâm nhập vào thị trường viễn thông Anh. Nhưng lần ra quân này không có lợi. Công ty mới mua đã rơi vào trạng thái thua lỗ trong một thời gian dài. Năm 1992, Hutchison Whampoa giới thiệu dịch vụ di động GT2 tại Anh, đặt tên là Rabbit, tức là con thỏ. Do chỉ có thể gọi đi mà không thể gọi đến, nên so với kỹ thuật viễn thông lúc bấy giờ thua kém xa, nên không nhận được sự coi trọng của nhiều khách hàng. Sau một năm, con thỏ thất bại và tuyên bố phá sản. Hutchison Whampoa cũng tổn thất nặng nề do phải gánh chịu một khoản thua lỗ to lớn. Năm 1994, Lý Gia Thành điều chỉnh hình thức kinh doanh viễn thông, đổi tên thành Orange, tức là Cam, giới thiệu dịch vụ di động GSM. Ban đầu, dịch vụ mới này cũng không nhận được sự coi trọng do lo sợ lặp lại thất bại của GT2, nhưng sau đó nó đã dần dần được đông đảo khách hàng đón nhận. Năm 1999, Hồng Kông vừa mới trải qua cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở châu Á. Nhưng đối với Lý Gia Thành thì đó là một năm mưa thuận gió hòa, là năm làm ăn phát đạt. Tháng 10 năm 1999, báo chí nước ngoài tiết lộ tin làm chấn động toàn cầu. Tập đoàn thép Mannesmann đứng đầu trong ngành công nghiệp của Đức đang hỏi mua công ty con Orange của tập đoàn Hutchison Whampoa. Ngày 21 tháng 10 năm 1999, Lý Gia Thành tổ chức họp báo tại Hồng Kông, chính thức tuyên bố đồng ý cho tập đoàn thép Mannesmann mua lại 44,8% cổ phần của công ty Cam với số tiền lên đến 14,6 tỷ USD, tương đương 113 tỷ đô la Hồng Kông, trả bằng tiền mặt, kỳ phiếu và cổ phiếu của Mannesmann. Theo tìm hiểu, ngày 14 tháng 10 năm 1999, lãnh đạo tập đoàn Mannesmann đến Hồng Kông để đàm phán kế hoạch mua lại Orange với Lý Gia Thành. Và chỉ 6 ngày sau, vụ mua bán đã làm chấn động thị trường viễn thông toàn cầu với khoản giao dịch rất lớn đã được thực hiện. Cố vấn tài chính Hutchison Whampoa cho biết, vụ sát nhập trên đứng thứ 22 trong lịch sử thế giới. Dư luận Hồng Kông gọi đó là vụ sát nhập quốc tế lớn nhất chưa từng có đối với các công ty Hồng Kông. Để hoàn thành vụ giao dịch, Lý Gia Thành đã đích thân tiến hành vụ đàm phán căng thẳng và diễn ra trong một tuần với công ty Mannesmann. Thời gian một tuần là không dài, nhưng đã khiến cho siêu nhân Lý Gia Thành căng thẳng. Để nắm bắt kịp thời những tin tức mới nhất, trước khi ngủ, Lý Gia Thành để chuông điện thoại ở mức to nhất và để điện thoại ngay bên gối để tránh lỡ mất thời cơ. Sau khi giao dịch với số tiền khổng lồ thành công, Hutchison Whampoa không chỉ thu được khoản tiền lên tới 117,3 tỷ đô la Hồng Kông, mà còn trở thành cổ đông lớn của công ty di động Mannesmann. Lúc này, số vốn của công ty di động này đã lên đến hơn 700 tỷ đô la Hồng Kông. Ngoài ra, còn có được 44 tỷ đô la Hồng Kông tiền mặt. Số lượng khách hàng của Hutchison Whampoa từ 3,5 triệu người tăng vọt lên 25 triệu người, đồng thời lại có thể thâu tóm được thị trường viễn thông tại Đức và Italia. Sau khi sát nhập, Hutchison Whampoa có điều kiện khống chế số cổ phiếu có giá trị tới 700 tỷ đô la Hồng Kông của Mannesmann. Còn Mannesmann sẽ trở thành công ty viễn thông xuyên quốc gia lớn nhất ở châu Âu, vượt xa công ty viễn thông đứng thứ hai của Italia. Sau vụ sát nhập 3 tuần, tài sản của Lý Gia Thành tăng lên 15 tỷ đô la Hồng Kông, mỗi ngày tăng hơn 550 triệu đô la Hồng Kông. Orange là vụ đầu tư thành công nhất của Hutchison Whampoa. 10 năm trước, Hutchison Whampoa đầu tư 500 triệu USD để mua lại Orange để phát triển ngành viễn thông. Cho đến nay, Orange đã trở thành công ty viễn thông lớn thứ 3 tại Anh Quốc và cung cấp dịch vụ viễn thông tại 3 quốc gia là Israel, Hồng Kông và Australia. Đầu năm 1999, Hutchison Whampoa thông qua việc bán một phần cổ phiếu trong công ty Orange để thu lại toàn bộ số vốn đã đầu tư, cho nên vụ mua bán trị giá hàng trăm tỷ đô la Hồng Kông đã hoàn toàn thu hồi vốn. Đây là vụ mua bán đem lại lợi nhuận lớn nhất trong lịch sử Hồng Kông. Orange tiếng Trung có nghĩa là cam, cho nên nhiều tờ báo ca ngợi vụ mua bán này. Lý Gia Thành đã khéo tay chọn được quả cam ngọt. Lý Gia Thành nói, lần bán công ty viễn thông Orange là vụ mua bán lớn nhất trong lịch sử Hutchison Whampoa. Việc đạt được 10% quyền lợi từ Mannesmann cũng rất phấn khởi. Ông chỉ ra rằng 10% cổ phần của công ty sẽ là nguồn vốn đầu tư dài hạn và sẽ không bán trong vòng 18 tháng. Cho dù có tăng lượng cổ phần trong Mannesmann đi nữa, thì cũng sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào trong giai đoạn hiện tại. Lý Gia Thành bày tỏ, Hutchison Whampoa sẽ cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hoắc Kiến Ninh tham gia vào Hội đồng Cố vấn và Hội đồng Quản trị của Mannesmann. Lý Gia Thành còn tiết lộ với phóng viên, vụ sát nhập này chỉ diễn ra trong chưa đầy một tuần tiếp xúc và đã chính thức thành công. Nguyên nhân chủ yếu là Hutchison Whampoa đã nhận thấy tiềm năng phát triển của Mannesmann, đặc biệt là ưu thế trong việc phát triển thị trường viễn thông tại châu Âu, Đây là cơ hội tốt để Hutchison Wamba tiến thêm một bước trong đầu tư vào châu Âu và thị trường viễn thông toàn cầu. Lý Gia Thành sau nhiều năm kiếm sống trên thương trường, chứng kiến bao sóng to gió lớn vẫn không hoang mang, nhưng đối với vụ giao dịch này, siêu nhân cũng có lúc hoang mang. 18 tiếng đồng hồ trước khi diễn ra vụ giao dịch đưa Lý Gia Thành trở thành người được lợi nhất trong vụ sáp nhập với công ty viễn thông châu Âu. Tâm trạng của Lý Gia Thành cũng hết sức căng thẳng. Ông thừa nhận trong lúc trả lời phóng viên rằng sau bao nhiêu năm kinh doanh thì đây là lần làm ăn khiến ông thấy tự hào nhất. Sau khi bán đi công ty Cam với giá đắt nhất hành tinh, Lý Gia Thành đã trở thành người gốc Hoa duy nhất đứng trong top 10 người giàu nhất trên thế giới. Kinh tế thị trường biến đổi đến chóng mặt. Các vụ mua bán thế kỷ của Lý Gia Thành được tiến hành trong chưa đầy một tháng đã làm cho thị trường viễn thông châu Âu biến đổi. Vụ mua bán rất lớn khiến Lý Gia Thành trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thế giới. Trí tuệ kinh doanh. Siêu nhân kinh doanh Lý Gia Thành không hẳn đã hài lòng với hiện tại. Ông luôn bám sát thời đại, thực hiện chiến lược phát triển đa phương hóa, chú trọng phát triển ngành công nghệ cao. Quyết sách này vừa mới thực hiện nhưng đã đem lại cho ông những khoản lợi nhuận khổng lồ. Đây quả là một khuôn mẫu lý tưởng đối với những người mong muốn đạt được thành công. Quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 10 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu từ quý thính giả nội dung thứ 5 của chương. 5. Tri thức chuyển hóa thành trí tuệ và sức mạnh. Lý Gia Thành là một người có diện mạo khá phúc hậu. Khi ông bắt tay, bạn sẽ cảm nhận trước mắt bạn là một vị trưởng bối, một trí tuệ lớn, nhưng lại rất bình dị và gần gũi. Lý Tiên Sinh nói hết sức chân thành rằng ông mãi mãi là một người bình thường nhưng hết sức lạc quan và luôn hướng về phía trước. Ngày 28 tháng 9 năm 2003, khi Lý Gia Thành trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh, phóng viên hỏi ông rằng từ trước đến giờ ông vẫn tin tri thức sẽ thay đổi vận mệnh, nhân tài quyết định tất cả. Mới đây, trong một buổi tọa đàm tổ chức tại Đại học Sán Đầu, ông động viên các em học sinh cần theo đuổi càng nhiều tri thức, theo đuổi học vấn và trí tuệ. Lý Gia Thành cho rằng tri thức nên chuyển hóa thành trí tuệ và sức mạnh, đồng thời rất phấn khởi kể những quãng thời gian mà ông đã trải qua. Các bạn sử dụng kinh nghiệm cộng với những kiến thức mà các bạn học được, hai cái đó kết hợp lại mới có thể thành công. Ngoài ra cũng cần phải có thái độ thực sự cầu thị, không sợ thua thiệt. Khi 22 tuổi, tôi đã bắt đầu kinh doanh. Có một công ty nọ đặt hàng cho nhà máy của tôi sản xuất một lô hàng đồ chơi để xuất khẩu. Khi hàng đã được bốc lên thuyền và vận chuyển đi, chuẩn bị nhận được tiền hàng, thì đột nhiên người phụ trách công ty đó điện cho tôi báo rằng công ty nước ngoài gặp phải vấn đề về tài chính nên không thể nhận hàng. Tuy nhiên, công ty đã đặt hàng cho tôi vẫn đồng ý bồi thường tiền cho số hàng đã đặt. Theo phán đoán của tôi, lô hàng đồ chơi nọ rất có tiềm năng trên thị trường, không lo không bán được hàng nên tổn thất của công ty tôi cũng không đáng kể, thậm chí không cần tiền bồi thường. Lúc đó tôi lại nghĩ, mình làm ăn cũng cần lưu lại chút tình cảm, thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau đối với các đối tác, sau này sẽ có thể có nhiều cơ hội để kinh doanh. Lúc mới bắt đầu chuyển sang kinh doanh hoa nhựa, tôi cũng không quan tâm đến công việc này. Một hôm, một người Mỹ bất ngờ đến tìm tôi, nói rằng thông qua giới thiệu của một công ty thương mại cho biết nhà máy sản xuất hoa nhựa của tôi có quy mô lớn nhất Hồng Kông. Nghe vậy, tôi cảm thấy hết sức bất ngờ vì quy mô nhà máy nhựa của tôi khi đó thật ra cũng không lớn lắm. Về sau tôi mới biết, người phụ trách của một công ty trước đây đã từng làm ăn với tôi, đã nói tốt cho tôi rất nhiều khi giới thiệu với người Mỹ đó và rằng tôi là một đối tác làm ăn hoàn toàn có thể tin tưởng. Đối tác người Mỹ đó đã đặt nhà máy chúng tôi một đơn hàng trong 6 tháng và trở thành một khách hàng lâu dài của tôi. Toàn bộ số hoa nhựa mà họ cần đều do tôi cung cấp. Công việc kinh doanh hoa nhựa của tôi cũng ngày càng phát triển. Làm kinh doanh không sợ thiệt, cũng cần có kiến thức về thị trường để làm căn cứ phán đoán. Chịu thiệt một lúc, nhưng để thu về cái lợi sau này. Lý Gia Thành cho biết, điều mà ông nuối tiếc nhất là khi còn nhỏ, do chiến tranh mà không được học hành tử tế. Nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ việc học tập. Đến nay, ông vẫn có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ và thường phải đặt chuông báo để nhắc mình không nên ham đọc sách đến sáng. Thông qua đọc sách có thể nắm bắt được rất nhiều tri thức mới, lĩnh vực mới. Trong công tác, ông lấy học tập để làm động lực phát triển sự nghiệp. Ông Lý cho rằng, đọc sách không chỉ là niềm vui mà còn là biện pháp giúp gợi mở tâm trí rất tốt. Lúc kinh doanh nhà máy nhựa, tôi thường đặt những tạp chí nổi tiếng của Mỹ về công nghiệp nhựa. Từ đó để hiểu rõ thị trường thế giới và những kỹ thuật của các sản phẩm mới. Những năm 50, Hồng Kông chủ yếu dùng máy ép nhựa, máy ép keo bơm trực tiếp bằng cách cho dung dịch nhựa đã nóng chảy, sau đó rót vào khuôn. Một lần tôi tình cờ trông thấy một cái máy làm nhựa mới trên một quyển tạp chí. Chiếc máy này có thể ép không khí bơm vào trong khuôn để hình thành những cái ống nhựa, tạo thành chai nhựa hoặc các loại đồ chơi khác nhau. Nhưng giá thành của chiếc máy đó rất đắt, lên đến gần 20.000 đô la Hồng Kông. Lúc đó ở Hồng Kông còn chưa nhập khẩu được loại máy này, bình nhựa mềm cũng chưa xuất hiện trên thị trường. Tôi nhận thấy sản xuất bình nhựa có tiềm năng rất lớn, nhưng do khả năng kinh tế có hạn, không thể mua được chiếc máy này, nên tôi quyết định tự mày mò nghiên cứu chế tạo một chiếc máy giống như vậy. Đầu tiên, tôi tận dụng các loại máy có sẵn trong nhà máy để sản xuất ra các ống nhựa mềm và nóng. Trong suốt quá trình chế tạo, thử kéo dài 36 tiếng, tôi đều phải làm việc liên tục, không ngủ nghỉ, chế tạo ra ống nhựa hình dáng giống như những gì mình muốn và cũng không khác là mấy so với trên tạp chí. Sau đó tôi liền nghĩ cách tạo khuôn, mua máy nén không khí. Trong khi nhìn thấy ánh đèn và tia lửa phát ra từ các máy móc, bất chợt tôi nhìn thấy bên cạnh đó có một chai coca bằng thủy tinh. Nhanh trí, tôi bèn đập vỡ cổ chai coca, cho ống cao su vào trong chai coca, sau đó bơm không khí nén vào trong chai coca, miệng chai cắm ống hút. Chưa đầy 3 giây sau, ống cao su giãn nở. Khi nhìn qua chai thủy tinh trong suốt, sản phẩm dần dần xuất hiện. Tuy cỗ máy tự tạo của tôi còn rất sơ sài, nhưng giá tiền chỉ bằng 1/10 so với chiếc máy giới thiệu trên tạp chí, mà vẫn có thể chế tạo một sản phẩm giống hệt. Việc này được gợi ý từ suy nghĩ của con người. Chiếc máy đã chế tạo ra các sản phẩm nhựa đã khiến cho nhà máy kiếm được không ít tiền. Ngoài ra, công việc kinh doanh hoa nhựa cũng hết sức thuận lợi. Tài sản của nhà máy tăng gấp 10 lần mỗi năm. Đây là công ty khởi nghiệp đầu tiên của tôi. Một người muốn làm việc lớn, cần có tầm nhìn xa trông rộng, cần nắm bắt được trào lưu thế giới, dự tính được phương hướng phát triển của mình trong tương lai. Thành sự tại nhân, không chỉ cần có trí, mà còn cần phải có tài. Bạn có thể nói rằng tự mình có thể đem mặt trăng xuống, nhưng bạn có biết làm cách nào để đem mặt trăng xuống không? Thế nên tôi mới nói thành sự tại nhân, phải dựa vào bản thân, phải biết tư duy, đồng thời cũng cần nắm bắt được những tri thức mới và tích lũy kinh nghiệm mới có thể thành công được. Lý Gia Thành hiện tại đã 75 tuổi, đã trải nghiệm qua những khó khăn vất vả thời trai trẻ, đối mặt với thế hệ trẻ tràn đầy sức sống và hoài bão. Liệu ông có cảm thấy mình còn có thể bắt kịp được như họ không? Không ngờ khi trả lời câu hỏi của phóng viên thì Lý Gia Thành lại phát biểu một câu khiến người khác phải kinh ngạc. Tôi còn có người con thứ ba. Sức mạnh của tri thức nên đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Tại sao tôi lại nói mình còn có người con thứ ba? Mọi người đều biết tôi chỉ có hai con trai. Vậy mà tôi lại tuyên bố mình có đứa con thứ ba. Chẳng nhẽ mọi người lại không kinh ngạc? Họ im lặng. Tôi nói đứa con thứ ba đó là quỹ từ thiện của tôi. Quỹ từ thiện của tôi trước đây không xác định nguồn vốn cố định. Mỗi lúc cần đóng góp, tôi mới chuyển tiền cho quỹ từ thiện. Nhưng vài năm gần đây, tôi đã suy nghĩ về triển vọng phát triển lâu dài của quỹ từ thiện. Bắt đầu đầu tư tiền cho quỹ, đồng thời đó đều là nguồn đầu tư dài hạn, khiến cho nguồn vốn tiếp tục có lãi để làm vốn đóng góp cho từ thiện. Tôi có kế hoạch mỗi năm dành một phần thu nhập để cho quỹ có nguồn tài chính vững chắc, để có thể cống hiến nhiều hơn trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, phúc lợi cho người già. Tôi hy vọng trong tương lai quỹ này có thể không ngừng phát triển, cần tiếp tục duy trì đến đời tiếp theo, chí ít là 100 năm. Tôi cũng mời rất nhiều người nổi tiếng ở bên ngoài vào làm việc trong quỹ từ thiện. Trong quỹ từ thiện do tôi tổ chức, khi đóng góp bất cứ khoản nào đều do hội đồng bỏ phiếu kín quyết định, chứ không thể một người nói là có thể xong. Mọi người nói gì về tôi không để ý. Tuy có người cho rằng tôi thần bí, thực ra thì tôi rất minh bạch. Quá trình vận hành quỹ từ thiện nên để cho công chúng biết. Tôi hy vọng hoạt động của quỹ từ thiện hoàn toàn trong sạch. Những số liệu về quỹ từ thiện sẽ được sắp xếp để cho vào kho dữ liệu, và tôi cũng rất hoan nghênh mọi người đến tham khảo. Điều đó sẽ làm cho hoạt động công ích ngày càng phát triển xa hơn. Con người tôi cũng cần trong sạch. Khi tôi 14-15 tuổi đã phải gánh vác gia đình, 12 tuổi đã bắt đầu phải lăn lộn trong xã hội. Mỗi lần gặp phải khó khăn, tôi luôn cố gắng suy nghĩ tìm phương pháp tốt nhất để khắc phục. Làm việc gì, bất luận là lớn hay nhỏ, đều cần suy nghĩ, dùng tâm, dùng lực. Tôi làm giám đốc khi mới 18 tuổi, làm tổng giám đốc khi 19 tuổi, nhất nhất mọi việc đều theo đuổi tôn chỉ trên. Năm 1949, khi đất nước Trung Quốc thành lập, lúc đó thì tình hình kinh doanh đối với đại lục có thay đổi. Ông chủ của tôi hy vọng tôi tiếp tục làm tổng giám đốc, nhưng lúc đó tôi phán đoán rằng tự mình lập nghiệp là tốt nhất, nên tôi đã quyết định lập nghiệp. Tôi cho rằng nên đọc nhiều sách, nắm chắc tri thức, thúc đẩy sự nghiệp của mình. Rốt cuộc, kiến thức gì có thể chuyển hóa thành trí tuệ và sức mạnh? Điều đầu tiên là tự mình quyết định lấy tương lai cho mình. Nhớ lại, thực ra tôi không thích làm kinh doanh, chỉ hy vọng lập nghiệp để có thể kiếm tiền thật nhanh, đáp ứng cho cuộc sống của gia đình 10 năm sau này, sau đó quay lại trường để tiếp tục học tập. Nhưng tiếc là mọi việc không diễn ra như mình mong muốn. Vì một khách hàng của công ty bất ngờ bị phá sản, công ty không những không thu được tiền mà phải bồi thường thêm vào phần lợi nhuận mà công ty đã kiếm được. Về sau tôi nghĩ rằng khi sự nghiệp thành công, có thể đem tiền để giúp đỡ những người cần, vì thế công việc càng trở nên có ý nghĩa. Thế là tôi quyết định tự phát triển sự nghiệp cho mình, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tự học. Lý Gia Thành có những suy nghĩ riêng về việc làm và nhân tài. Ông từng hợp tác với Bộ Giáo dục Trung Quốc thảo luận về kế hoạch khen thưởng học giả Trường Giang và giải thưởng thành tựu học giả Trường Giang. Tôi chủ động đưa ra ý kiến hợp tác với Bộ Giáo dục Trung Quốc. Ý tưởng ban đầu xuất phát từ hy vọng có thể giúp được các em học sinh cấp 3 tốt nghiệp ở nông thôn vì điều kiện kinh tế không thể học đại học. Bộ Giáo dục Trung Quốc cho rằng vấn đề quan trọng là làm sao có thể giữ lại những thầy cô giáo giỏi ở lại giảng dạy. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc lúc đó là người rất tài giỏi, quyết đoán và có tầm nhìn. Những điều mà Bộ trưởng nói tôi đều cảm thấy rất có lý. Nên chỉ trong thời gian ngắn, tôi quyết định xây dựng kế hoạch khen thưởng học giả Trường Giang. Quỹ khen thưởng không đề cao vấn đề tiền bạc, mà là một phần thể hiện sự kính trọng để cho thầy cô giáo cảm nhận thấy sự tôn trọng của quốc gia đối với họ. Kế hoạch này hiện vẫn tiếp tục được duy trì cho đến tận bây giờ. Tôi cũng từng đóng góp 100 triệu nhân dân tệ hợp tác với Hội Người Tàn Tật Trung Quốc, giúp đỡ cho 1,07 triệu người bị đục thủy tinh thể có thể nhìn thấy lại ánh sáng. Rất nhiều nông dân không biết bệnh đục thủy tinh thể có thể chữa khỏi. Còn nhớ hôm tiến hành kế hoạch hợp tác, tôi thức dậy từ lúc 6 giờ sáng rồi ngồi thảo luận kế hoạch này cho đến tận 11 giờ. Sau khi về phòng làm việc, tôi rất vui mừng, còn uống một ly rượu mà quên mất trong bụng mình còn chưa có gì. Bạn thử nghĩ xem, 1,07 triệu người đang không nhìn thấy gì, bỗng đến một ngày có thể tự mình đi lại được. Điều đó không chỉ có lợi cho bản thân họ, mà ngay cả gia đình, xã hội cũng giảm bớt gánh nặng. Cho nên, tôi thấy kế hoạch này rất là có ý nghĩa. Nhắc đến ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu hóa, tình hình của Trung Quốc có vẻ tốt hơn so với các quốc gia đang phát triển khác, vì giá cả các sản phẩm của Trung Quốc sản xuất ra có đủ sức cạnh tranh. Nhưng chúng ta cần bồi dưỡng nhiều nhân tài giỏi, vì khoa học kỹ thuật càng phát triển thì càng có nhiều công nhân bị máy móc thay thế. Nhưng máy móc không thể thay thế được những người quản lý sáng tạo giỏi. Cho nên vài năm trở lại đây, khi nói chuyện với sinh viên, tôi đều đưa ra vấn đề đối mặt với nền kinh tế toàn cầu hóa. Ngoài học thức ra, họ cần tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để có thể đối mặt với cạnh tranh toàn cầu. Tình hình phát triển kinh tế của Trung Quốc rất tốt. Hiện nay, rất nhiều nguồn vốn đầu tư mới nhằm vào ngành công nghệ chế tạo. Khi người nước ngoài đến đặt hàng, rất nhiều nhà máy đều tranh nhau nhận hợp đồng, nhưng những hợp đồng này đem lại lợi nhuận không cao. Thương nhân nước ngoài lợi dụng giá nhân công Trung Quốc rẻ, sản xuất ra rất nhiều sản phẩm thịnh hành. Chúng ta cần lưu ý, nếu chỉ sản xuất sản phẩm theo sáng tạo của người khác thì lợi nhuận không cao, mà chỉ cần nắm chắc công nghiệp sáng tạo và sự phát triển của mạng Internet mới có thể nâng cao lợi nhuận, thúc đẩy ngành công thương nghiệp phát triển và giải quyết vấn đề việc làm. Lý Gia Thành nói, nên chăng cần thành lập đặc khu công nghiệp giữa Hồng Kông và Thâm Quyến, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho thanh niên trẻ, tạo ra sức hút đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đương nhiên, thành lập đặc khu thì chính phủ cần có thêm thời gian để nghiên cứu, còn thành lập công ty hay không cũng cần sự phối hợp linh hoạt trong chính sách. Trí tuệ kinh doanh. Thời đại liên tục biến đổi phát triển, muốn bắt kịp thời đại thì chúng ta cần không ngừng bổ sung kiến thức cho bản thân, biến kiến thức thành trí tuệ và sức mạnh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi khosanhnói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 5 nội dung đầu của chương 10 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Và những nội dung còn lại trong chương 10 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp theo sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.